Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, cái này là người máy. Rõ ràng là đồ chơi. Đoàn Đoàn nhìn thoáng qua Hứa Vân Thông người máy. Lúc này liếc mắt, chỉ hắn bảo bối giống như tiểu robot nói ra. Hứa Vân Thông, ngươi loại vật này cũng muốn lấy ra tham gia khoa học kỹ thuật trận đấu sao? Cái này không phải liền là cái Transformer đồ chơi mà. Ngươi nói bậy, cái này mới không phải đồ chơi đâu. Đồ chơi làm sao sẽ lớn như vậy? Đây là ta làm ra tiểu robot. Hứa Vân Thông hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nói ra. Đoàn Đoàn ở bên cạnh thổi phù một tiếng bật cười. Nói, vậy cái này cũng là đại hình đồ chơi. Ha ha, tương đương, nói bậy. Các ngươi hai cái nói bậy. Ta tiểu robot không phải đồ chơi. Hứa Vân Thông tức giận, cau mày hô lớn, Nhạc Nhạc, đợi chút nữa ta trên đài sẽ để cho người máy của ta đem ngươi tiểu robot đánh gục. Lấy Nhạc Nhạc mức độ liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Hứa Vân Thông cái người máy này căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn. Người máy này căn bản không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng. Nói nó là một cái đại hình Transformer đồ chơi, một chút sai đều không có. Chẳng qua là mang điều khiển thao tác mà thôi. Nhạc Nhạc không có đem Hứa Vân Thông để vào mắt, cũng không thèm để ý khiêu khích của hắn, dứt khoát xoay người đi cùng muội muội nói chuyện. Hứa Vân Thông gặp bọn họ đều không để ý chính mình, tức giận đến tại chỗ thì khóc, đang chuẩn bị gào gào kêu, miệng lại bị người cho bưng kín. Hắn lại muốn dùng miệng cắn, thế nhưng là còn không có hé miệng, chỉ nghe thấy ra ra thanh âm nghiêm nghị. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi vừa đang làm gì? Hứa Vĩnh Thắng vội vội vàng vàng bưng bít lấy Hứa Vân Thông miệng. Một mặt xin lỗi nhìn lấy đối diện Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần thiếu gia, thật sự là không có ý tứ. Nhà ta cái này hỗn trướng tiểu tử, từ nhỏ bị hắn cha mẹ cho làm hư. Muốn là nói lời gì không nên nói. Còn mời ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm hai tử tính toán. Tô Trần lần trước đã cùng Hứa gia nhân đã từng quen biết, biết bọn họ là cái có thể cúi đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, thua thiệt là Hứa Vân Thông. Tô Trần lười nhắc tính toán. Tô Trần nói, Hứa tiên sinh, bọn nhỏ hôm nay là đến tham gia trận đấu. Có lời gì vẫn là lưu đến trên sàn thi đấu dùng thực lực nói chuyện đi. Mọi người đều là có mặt mũi người, ở phía sau đài náo lên cũng quá cắm mặt. Hứa Vĩnh Thắng kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói, vâng vâng vâng, Tô Trần thiếu gia nói đúng lắm, ta cái này đem cái này vô liêm sỉ tiểu tử cho mang về thật tốt giáo huấn một lần. Nói xong, hắn trách cứ Hứa Vân Thông nói, hỗn trướng tiểu tử, ta vừa rời đi một hồi ngươi thì không thành thật, một hồi muốn so tài, còn không cùng ta trở về. Hứa Vân Thông rất là không phục, đỏ hồng mắt chừng lấy bên kia Nhạc Nhạc. Hứa Vĩnh Thắng thấy thế, vội vàng đem hắn bế lên. Tô Trần thiếu gia, Tô phu nhân, vậy ta trước hết mang hài tử đi qua, đợi chút nữa trên sàn thi đấu gặp. Bọn họ vừa đi, bên kia đột nhiên đi tới một cái bộ dáng thanh tú bé trai, đứng tại Tô Trần bọn họ 3 mét có hơn địa phương, ánh mắt một mực hướng nơi này nhìn. Nhạc Nhạc lưu ý đến cái kia tiểu ca ca, ngẩng đầu nhìn ba ba, ba ba, bên kia tiểu ca ca trong tay cũng cầm lấy người máy. Hắn cũng là đến tham gia trận đấu a. Tô Trần ngẩng đầu nhìn về phía nam hai kia, trong đầu nhất thời có ấn tượng. Bé trai gặp bọn họ nhìn chính mình, lúc này mới lấy hết dũng khí đi tới. Hắn trực tiếp đứng tại Tô Trần trước mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Tô Trần tiên sinh sao? Tô Trần gật gật đầu, hắn nhớ đến cái này bé trai. Hai ngày trước Lâm Phi Phàm mới cho hắn nhìn qua ảnh chụp. Cái này bé trai là lần trước thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn vô địch. 3 năm trước đây thời điểm mới 7 tuổi, hiện tại trưởng thành một số, nhưng là lờ mờ có thể phân biệt ngũ quan. Hắn nhìn qua cái này bé trai tác phẩm, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Tuy nhiên cùng Nhạc Nhạc bây giờ mức độ không cách nào so sánh được, nhưng là tại thiếu niên bên trong cũng coi là đáng quý. Tô Trần hướng về hắn gật đầu. Ân, ta là. Ánh mắt của đối phương trong nháy mắt phát sáng lên. Nói chuyện cũng có chút lời nói không mạch lạc. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Trịnh Vũ Phong. Ta đến từ Quảng Châu. Ta thấy được ngài làm cơ giáp. Ta đặc biệt sùng bái ngài. Ngài là thần tượng của ta. Ta vô cùng nghiên cứu máy móc loại đồ vật. Về sau ta cũng tưởng tượng ngài một dạng, trở thành một tên ưu tú cơ giáp nghiên cứu nhân viên. Tô Trần không nghĩ tới bây giờ Long Quốc bọn nhỏ đều nóng như vậy thích cái này một hàng. Cười nhẹ khích lệ nói. Tốt, vậy ngươi phải cố gắng lên. Trịnh Vũ Phong gật gật đầu. Đạt được Tô Trần cổ vũ, hắn xem ra siêu cấp vui vẻ. Sau đó, hắn cẩn thận hỏi. Tô Trần ca ca, ta có thể hay không cùng ngài hợp cái ảnh? Ta muốn đem cái này tấm chụp ảnh chung đặt ở trên bàn sách của ta. Mỗi ngày cổ vũ chính mình. Tô Trần là rất hào phóng nói. Không có vấn đề. Trịnh Vũ Phong lộ ra thật cao hứng. Ôm lấy chính mình tiểu robot đứng tại Tô Trần bên cạnh. Thân cán thẳng tắp, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Nhan Băng Tuyết tiếp qua điện thoại di động của hắn nói ra. Đến, ta giúp các ngươi hai chụp ảnh. Đa tạ tỷ tỷ. Trịnh Vũ Phong rất có lễ phép nói. Đập xong ảnh chụp về sau. Trịnh Vũ Phong vui vẻ cúi đầu trở về chỗ cũ. Hôm nay tới nơi này thu hoạch lớn nhất, cũng là gặp được thần tượng của mình. Đương nhiên hắn đối trận đấu này cũng chờ mong đã lâu. Vừa mới nghe được bọn họ động tĩnh bên này, Trịnh Vũ Phong trong đám người liếc mắt liền thấy được Tô Trần. Hắn mừng rỡ như điên. Cùng thần tượng chụp ảnh chung về sau, Trịnh Vũ Phong nhìn lấy Nhạc Nhạc nói. Người tốt, người cũng là tới tham gia hôm nay tranh tài sao? Nhạc Nhạc gật gật đầu. Người tốt, ta gọi Tô Gia Nhạc. Ta là hôm nay số 6 tuyển thủ. Trịnh Vũ Phong mỉm cười nhìn lấy hắn. Cũng đánh giá trong tay hắn người máy. Tán thưởng nói ra. Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu. Người máy của ngươi xem ra rất tuyệt. Ta rất chờ mong đợi chút nữa tại trên sàn thi đấu cùng ngươi gặp nhau. Ta tin tưởng. Chúng ta sau cùng nhất định có thể gặp. Nhạc Nhạc người máy bị ôm vào trong ngực. Tuy nhiên nhìn lấy có một chút nhỏ. Nhưng là người máy kết cấu 10 phần phức tạp. Trịnh Vũ Phong phát hiện cái người máy này liền chỗ cổ tay đều có khớp xương liên tiếp dấu vết. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới Tô Trần làm ra cơ giáp. Thần tượng nhà bảo bảo quả nhiên không phải tầm thường. Làm ra tiểu robot nhất định rất tuyệt. Cho nên hắn tin tưởng mặc kệ hắn cùng Nhạc Nhạc ngay từ đầu có hay không rút đến đối phương dãy số. Ký, sau cùng bọn họ khẳng định sẽ tại quyết trên sàn thi đấu gặp mặt. Nhạc Nhạc cảm thấy trước mặt đại ca ca rất hữu hảo. Mà lại đại ca ca vẫn là ba ba fan. Trong lòng không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tốt, đợi chút nữa chúng ta trên sàn thi đấu gặp. Trịnh Vũ Phong đi về sau. Nhạc Nhạc ngẩng đầu cùng ba ba nói. Ba ba, ta cảm thấy cái này tiểu ca ca rất hữu hảo. Mà lại hắn là ba ba fan. Hắn làm người máy nhất định rất tuyệt. Dạng này đợi chút nữa thời điểm tranh tài khẳng định thì thú vị nhiều. Muốn là cũng giống như Hứa Vân Thông một dạng. Cầm lấy một cái đại đồ chơi liền đến cùng ta tranh tài. Cái kia trận đấu này cũng quá không có ý nghĩa tương đương. Nghe nhi tử lần này tự tin. Tô Trần sờ lên đầu của hắn. Nói. Nhạc Nhạc. Vừa mới cái kia tiểu ca ca là lần trước vô địch. Hắn hôm nay mang tới người máy nhất định cũng rất tốt. Cho nên đợi chút nữa ngươi có thể thật tốt cùng hắn sau một trận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.